Chương 1709, nam nhân kia thực lực rất mạnh. Đợi tháng sau một đến, lại mở ra địa ngục nhìn xem liền biết. Tông Chính Rõ nhìn xem Thanh Phong cười cười, Thanh Phong, ngươi đối với Khuynh Thành quá trung tâm đến ta cũng không dám giữ lại ngươi, cho nên ta phải giết ngươi. Dứt lời, Tông Chính Rõ liền hướng lấy Thanh Phong công đánh tới. Thanh Phong thấy vậy, cùng Tông Chính Rõ chiến đấu ở cùng nhau. Thanh Phong thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng Tông Chính Rõ thực lực mạnh hơn, Thanh Phong căn bản không phải Tông Chính Rõ đối thủ. Ngay tại Thanh Phong bị Tông Chính Rõ đả thương thời điểm, Thanh Phong thấy được Lạc Viêm. Trong nháy mắt đó, Thanh Phong cái gì cũng biết. Lạc Viêm nhìn thấy hắn và Tông Chính Rõ chiến đấu lại không ra tay giúp đỡ, hắn rõ ràng chính là Tông Chính Rõ người bên kia. Lạc Viêm phản bội chủ nhân, cũng bởi vì Lạc Quân Ninh sự tình bị Tông Chính Rõ một tấm đánh bay ra ngoài, Thanh Phong ngã trên mặt đất. Lạc Viêm đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như là sắp bị giết cái kia người không phải hắn cùng một chỗ cộng sự nhiều năm người một dạng. Thanh Phong, đi an tâm một chút, chỉ muốn ngươi chết, Nguyệt Khuynh Thành vì sao lại chết, liền không có ai biết. Tông Chính Rõ câu môi khẽ cười nói, cất bước hướng về Thanh Phong đi tới. Ngay tại Tông Chính Rõ muốn đi đến Thanh Phong trước mặt thời điểm, một người mặc nam nhân áo đen đeo mặt nạ xuất hiện ở Thanh Phong trước mặt. Ngươi là ai? Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân áo đen, Tông Chính Rõ ba người đều có chút lo lắng. Không biết vừa rồi sự tình cái này nam nhân áo đen thấy không? Ta là ai các ngươi không xen vào, nhưng ta vì các ngươi cảm thấy đáng thương, một ngày nào đó, các ngươi lại bởi vì hôm nay hành vi trả giá đắt. Dứt lời, người áo đen nắm lên trên mặt đất Thanh Phong trực tiếp phi thân rời đi nơi này. Chờ đã. Nhìn thấy cái kia nam nhân áo đen trực tiếp mang đi Thanh Phong, Tông Chính Rõ ba sắc mặt người càng thêm khó coi. Lạc Viêm, ngươi truy đi lên xem một chút. Nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên Lạc Viêm, Tông Chính Rõ sắc mặt cực kỳ khó coi. Đúng. Lạc Viêm gật đầu, không nói thêm gì, phi thân rời đi nơi này, đuổi theo. Đến mai. Nghe Tuyết đi đến Tông Chính Rõ bên người, nhìn xem Tông Chính Rõ, dạng này thả bọn hắn thoát không thành vấn đề sao? Mẫu hậu, nam nhân kia thực lực rất mạnh, ta hoàn toàn không cảm ứng được. Tông Chính Rõ nhìn xem Nghe Tuyết, liền xem như truy cu nở dê không nhất định đổi tới. Mẫu hậu, hiện tại việc cấp bách là cờ ơn nở người đi hầu ở phụ hoàng bên người, không cho phụ hoàng gặp cái gì người khả nghi. Nghe Tuyết suy nghĩ một chút cũng phải, nhẹ gật đầu, nói ra, mẫu hậu lập tức đi ngay. Ngươi cu nở dê mau mau rời đi nơi này, để tránh bị người nhìn thấy. Đúng. Tông Chính Rõ gật đầu, sau đó cùng Nghe Tuyết cùng rời đi địa ngục. Rời đi địa ngục trước đó, Nghe Tuyết nhìn thoáng qua cái kia phong bế đại môn, trong mắt không có nửa điểm tình cảm. Nếu như ngươi không trở lại, một mực tại Đông Quốc, ngươi thì sẽ không chết. Đáng tiếc ngươi chẳng những đã trở về, hơn nữa còn tức sẽ thành ma giới vương, điểm này là ta không muốn nhìn thấy. Khuynh Thành. Tha thứ mẫu hậu lựa chọn ngươi nhị ca. Hai người rời đi địa ngục về sau, Nghe Tuyết đi Tông Chính Hách nơi đó, mà Tông Chính Rõ thì là về tới bản thân cung điện. Sao ngươi lại tới đây trong cung điện? Tông Chính Hách nhìn xem tiến đến Nghe Tuyết, vừa cười vừa nói, không phải nói gần nhất muốn trong cung học tập làm đồ ăn sao? Ta đột nhiên phát hiện làm đồ ăn không phải ta cường hạng, liền không có học, đến quân vương nơi này nhìn xem hai tháng về sau vương vị kế thừa đại điện chuẩn bị thế nào. Nghe được Nghe Tuyết nói như vậy, Tông Chính Hách cao hưng nói ra, đều chuẩn bị xong, chỉ là không biết vì sao, thần tộc đến rồi tin, nói là bọn họ thần vương muốn đích thân đến đây.